Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm, trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thu Thảo qua một câu chuyện 3 giờ 33 phút. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Yên Ninh từ lâu nổi tiếng với dòng họ lâu đời, mà một trong số những dòng họ đó là họ Vũ. Người đứng đầu hiện tại của dòng họ này là ông Vũ Thịnh. Ông Thịnh thuộc lớp người nói ít làm nhiều. Ông từng công tác trong ngành xây dựng rồi về hưu non để lo việc gia đình dòng tộc. Nhà ông nằm ở cuối xóm đông, là một căn nhà 3 gian được xây sửa lại bằng gạch đỏ nhưng vẫn giữ lại được nét nhà cổ. Trên nền nhà được lát toàn bằng gạch bát tràng. Ở gian thờ tự cũng được chính tay của ông Thịnh bày biện nghiêm trang, phi hoành phi câu đối. Bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng hương hoa đầy đủ. Gia đình ông Thịnh là một trong những gia đình kiểu mẫu. Bà Lệ và ông Thịnh là người phụ nữ tần tảo, có tài ăn nói. Cũng chính vì vậy nên bà thường đứng ra để lo chuyện cỗ bàn dỗ chạp trong họ. Ai ai cũng đều khen bà Lệ là một dâu trưởng mẫu mực. Hai vợ chồng ông Thịnh chỉ có một người con trai duy nhất là Vũ Quang. Năm nay đang học đại học trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới có việc về quê. Mọi người trong làng ai cũng quý ông Thịnh vì sự điềm đạm kín kẽ của ông. Mọi việc lớn nhỏ trong họ đều do một tay ông Thịnh gánh vác, cho nên dòng họ đối với gia chủ đời này rất tín nhiệm. Chứ không phải là người quá tín tâm, nhưng trong nhà ông Thịnh vẫn giữ đủ các nề nếp xưa, nhất là chuyện thờ phụng ông bà ngay lập cúng bái lễ Tết chưa bao giờ thiếu sót. Sáng hôm ấy cả làng được một phen thất kinh khi lúc này tại nhà ông Thịnh, ông cụ Vũ Tứ, cũng tức là bố của ông Thịnh vừa mất. Và ông cụ mất vào lúc 3 giờ 33 phút sáng. Cái chết của cụ Tứ diễn ra một cách đột ngột mà không ai lường trước được. Bởi lẽ cụ vẫn khỏe mạnh lại không bệnh tật, mấy hôm trước vẫn còn ngồi xem thử sự đến tận tối khuya. Mai rạng sáng khi bà giúp việc dậy sớm pha trà rồi gọi ông cụ dậy. Khi chạm vào người của cụ thì cả người của cụ Tứ cứng đơ, chẳng còn hơi ấm. Duy chỉ có nét mặt cụ Tứ bình thản như người say giấc ngủ. Bà giúp việc sợ hãi rồi hét lớn: "Bác Thịnh, bác Lệ ơi, ông cụ nhà mình mất rồi." Ông Thịnh là người đầu tiên chạy đến phòng cụ sau khi được tin. Rồi đã cố gắng giữ bình tĩnh, ông vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt khi nhìn đồng hồ treo tường, đúng là 3 giờ 33 phút. Ông Thịnh nén đau buồn lấy khăn trắng phủ lên mặt cha rồi gọi bà Lệ dậy. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ cả họ tộc đã có mặt đông đủ. Con cháu đứng kín ngoài sân, mỗi người mọi việc tán ra lo hậu sự cho cụ Tứ. Một người cháu trong họ được cử đi mời thầy về xem giờ. Người được mời đến là thầy Táo, một thầy cúng đã ngoài 70, nổi tiếng trong vùng vì giỏi xem trạch mộ và hiểu biết sâu về giờ âm dương. Gặp cảnh nhà đang rối loạn vì tang sự, thầy không nói gì nhiều, chỉ xin được xem lại giờ mất. Thầy Táo rút từ túi áo ra tờ lịch âm dương đã cũ, bắt đầu lẩm nhẩm, thỉnh thoảng còn nhíu mày như thể đã gặp phải chuyện khó giải quyết. Mãi một lúc lâu sau, thầy Tào ngẩng lên nhìn mọi người đang tập trung quanh đây. Ánh mắt của ông nghiêm lại, giọng của thầy chậm rãi nhưng rất có uy lực: "Giờ chết là giờ dần, lại rơi đúng vào thời điểm sát canh 3 giờ 33 phút. Đây là giờ âm thịnh, có thể ứng vào trùng tang không chừng." Lời thầy Tào vừa dứt, không khí trong nhà chợt lặng đi. Một vài người già trong họ bắt đầu thì thầm với nhau, ai nấy mặt mày biến sắc. Có vài cụ giật mình lùi lại, cơ bà bác cúi người chắp tay lên bàn thờ khấn vái. Ông Thịnh ngồi đó cố gắng giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã có phần dao động. Ông không phải là người mê tín nhưng cũng không dám coi thường chuyện âm dương, nhất là khi chuyện đó lại liên quan đến họ tộc và cha già vừa mất. Duy chỉ có bà Lệ suy nghĩ hoàn toàn khác. Vừa nghe thầy Tảo nhắc đến trùng tang, bà lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Bà đứng dậy giọng nói để dứt khoát: "Thầy nói vậy là hù dọa nhà tôi đấy hả? Cô già rồi chết trong giấc ngủ lại yên lành thì còn gì bằng. Giờ giấc có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, chứ có gì mà trùng với trà tang." Thầy Tào không đáp mà chỉ nhẹ nhàng khép lại tờ lịch, nhìn bà Lệ một lúc rồi quay sang ông Thịnh: "Tôi nói để gia đình có sự chuẩn bị, không tin không sao. Chỉ có điều làm gì cũng nên theo lễ, tránh được rủi ro là điều tốt." Bà Lệ liền gạt đi: "Ôi xào ơi, lễ lạt gì cứ làm theo lệ thường. Bà cái trò cúng bái dườm già thì thôi đi. Ông cụ nhà tôi sống ngay thẳng chết phải minh bạch. Thời nay ai còn mê tín như xưa nữa đâu hả thầy?" Sau khi bà Lệ nói vài câu đó thì không khí bắt đầu trùng xuống. Ông Thịnh không nói gì, lặng lẽ ngồi một góc, tay lần chuỗi hạt chẳng hạt cũ mà ông Tứ để lại. Dù không phản bác lời vợ nhưng trong lòng của ông vẫn thấy bất an. Con số 3 giờ 33 phút cứ lẩn quẩn trong đầu khiến ông không sao có thể yên lòng nổi. Lễ nhập quan được tổ chức nhanh chóng trong ngày hôm đó. Tang lễ vẫn diễn ra theo đúng nề nếp của họ tộc, vẫn có kèn trống, có thầy khấn tụng nhưng đơn giản hơn nhiều so với những đám tang khác. Ông Thịnh quyết định không làm lễ giải trùng như lời của thầy Tào đã gợi ý. Ông làm tang lễ theo truyền thống từ xưa tới nay. Đêm ấy trời trở lạnh bất thường, mấy đứa cháu canh quan cho cụ Tứ kể rằng chúng có nghe tiếng lạch cạch như ai đó gõ móng tay vào thành quan tài. Có đứa bạo gan thì gác tay vào áo quan để quan sát, thế nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì nữa. Bà Lệ nghe tụi nó kể gạt phắt đi vì cho rằng trẻ con sợ ma cho nên hoang tưởng. Thân thần hồn nát thần tính mà thôi. Trong làng nhiều người xì xào bàn tán về cái chết của cụ Tứ. Người thì bảo cái chết quá nhẹ nhàng thanh thản, người thì cho rằng nhà ông Thịnh nên làm lễ chấn trùng. Các cụ ngày xưa cũng có quan niệm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Về phần ông Thịnh, suốt mấy hôm sau đám tang ông cứ lặng lẽ đêm đêm ngồi trước bàn thờ, dõi mắt nhìn theo tấm di ảnh của bố. Trong lòng của ông Thịnh không biết từ khi nào lại có một linh cảm mơ hồ bắt đầu hình thành mà ngay cả chính ông cũng chẳng hề để ý. Sau đám tang của Tứ, không khí trong căn nhà của ông Thịnh trở nên trống trải âm u một cách lẽ thường. Bà Lệ vẫn còn bận rộn hết cúng cơm cho bố chồng, lại dọn dẹp phòng của cụ Tứ. Duy chỉ có ông Thịnh thì không giữ được vẻ bình thản vốn có. Bởi sau ngày cụ Tứ mất, ông thường xuyên ngồi một mình trước bàn thờ. Có những hôm ông đốt nhang liên tục rất lâu, có khi đến gần sáng thì ông mới trở về phòng. Bà Lệ cằn nhằn suốt nhưng ông Thịnh vẫn luôn giữ thái độ rừng rưng. Người ít ai để ý nhất đó là Vũ Quang, cậu con trai duy nhất của ông Thịnh. Cậu về đúng hôm ông nội mất. Nghe tin cái, Quang đang vội vàng từ Hà Nội chạy về. Vẻ mặt của Quang vốn xanh xao vì học hành thức khuya, nay lại càng thêm phần mỏi mệt. Cậu không nói nhiều cũng không tham gia chuyện tăng ma, chỉ lặng lẽ ngồi góc nhà, chốc chốc lại nhìn lên di ảnh ông nội. Đêm đó sau khi khách khứa đã về hết, Quang liền gác xếp nơi mình từng ngủ hồi bé để nghỉ lại. Căn gác này cũ kỹ và bụi bặm từ lâu, nhưng cậu kiên quyết không chịu xuống ngủ cùng bố mẹ ở dưới nhà. Lúc bà Lệ bảo dọn phòng cho cậu, Quang chỉ nhỏ giọng rồi đáp: "Con tự dọn được, con ở trên này quen rồi." Ở ngoài trời mưa lất phất, gió lùa qua cửa sổ cũ tạo nên những âm thanh lảo xảo giữa đêm. Quang không ngủ, nằm quay mặt vào tường với đầu óc trống rỗng. Cậu mệt mỏi nhưng mà cố thế nào cũng không thể ngủ nổi. Ánh sáng từ chiếc đèn ngồi trên bàn hắt lên trần nhà bỗng nhấp nháy như sắp tắt. Cùng lúc này thì Quang đột ngột thấy trong người lạnh buốt, tay chân tê dần như vừa ngâm vào nước đá. Cơn buồn ngủ không báo trước kéo đến nặng nề, khiến cho cậu rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, Quang thấy mình đứng giữa sân nhà. Cảnh vật chung quanh tĩnh lặng như tờ. Cậu nhìn thấy ông nội mình từ trong nhà đi ra, trên người ông mặc một chiếc áo nâu mới cứng, đúng cái bộ mà hôm khâm điểm người ta đã thay cho ông. Ông bị chồng một chiếc gông vào cổ, chân đeo xích sắt, trông giống như là người xưa dùng để trói tội nhân. Hai bên trái phải của ông là hai người đàn ông mặt mày lạ lùng, người nào người đến đều mặc áo lính, nhưng trông không giống như áo của bộ đội Việt Nam. Điều kinh hãi hơn là mắt của họ sâu hoắm, từ trong hốc mắt chảy ra chất dịch đen như là nhựa đường. Ông nội không nhìn thẳng vào Quang mà chỉ từng bước nặng nề vòng quanh sân. Sau đó ông tiến đến cửa chính là phòng của bố mẹ cậu rồi đứng một lúc khẽ lắc đầu. Sau đó ông lại đi đến cửa phòng của Quang nhưng vẫn chỉ lắc đầu không nói. Ánh mắt của ông buồn sâu thẳm như chất chứa một điều gì đó áp lực lắm. Quang muốn chạy lại gọi ông nhưng mà chân cậu không thể nào nhúc nhích lên được. Cậu cố gắng mở miệng rồi nói: "Ông ơi, ông ơi." Nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng. Hai người lính lạnh lùng quất chiếc roi họ cầm trên tay vào người của ông Tứ rồi lôi ông đi. Họ kéo ông qua sân, tiếng xích va chạm và đền gạch kêu lên lách cách. Rồi họ xuyên qua cánh cổng còn đang đóng kín, dần dần biến mất trong màn sương mù. Quang giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, mặc dù trời vẫn còn đầu đông. Trong phòng cậu tức om vì đèn ngủ đã tắt, đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Kim Phút vừa nhích qua con số 33. Cậu lại nhìn đồng hồ trên tay, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hiện lên, 3:33. Chính con số này mấy ngày nay khiến mọi người trong nhà cứ tranh cãi nhau. Cậu thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mặt của đồng hồ. Một luồng khí lạnh bất chợt lùa vào gáy của cậu khiến cậu rùng mình. Cậu với tay bật đèn rồi ngồi dậy thở dốc. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Trong lòng của Quang dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, vừa chân thật lại vừa khó diễn tả. Cậu ngồi im như vậy rất lâu, mãi đến khi tiếng cả đầu tiên cất tiếng gáy thì Quang ngả lưng xuống giường. Cứ nghĩ mệt mỏi quá mức thì chỉ cần đặt lưng là ngủ. Thế nhưng Quang lại cứ chần chọc mãi cho đến khi mặt trời lên. Sau một đêm không ngủ thì Quang uể oải thức dậy. Cậu không nói gì với ai về giấc mơ đêm qua. Chỉ lặng lẽ rửa mặt ngồi ăn cháo cùng mọi người rồi xin phép lên Hà Nội sớm. Ông Thịnh hơi ngạc nhiên vì bình thường con trai của mình thương ông nhiều nhất. Không nghĩ nó lại đi luôn sau tang lễ. Trước khi Quang đi, ông đưa cho cậu một túi vải nhỏ, bên trong là tờ giấy đã úa vàng. Cái này là ông nội con dặn bố đưa lại cho con khi mà ông mất, không cần đọc ngay nhưng phải giữ kỹ. Quang không hỏi bố cũng không mở ra xem, chỉ nhét cái túi vào ba lô rồi chở bố mẹ lên xe để về Hà Nội. Bà Lệ tiến con ra tận cổng, ánh mắt vẫn cứng cỏi như thường lệ. Ông Thịnh đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần nơi khúc rẽ, bàn tay nắm chặt chuỗi chẳng hạt khẽ run lên. Ngày hôm đó trời mưa lất phất, những hạt mưa như bụi bay nhưng cũng khiến người đi dưới mưa ướt nhẹp. Bàn thờ của cụ Tứ nén nhang vừa cắm từ sáng vẫn chưa cháy hết, tàn nhang uốn thành tình hình cong như một con chữ không rõ nét. Căn nhà cổ yên nắng như thường, nhưng mà dường như trong những khoảnh khắc ấy có thứ gì đó bất an đang len lỏi. 3 ngày sau tang lễ của cụ Tứ, gia đình ông Thịnh tổ chức bữa cơm cúng theo lệ tam nhật. Bà Lệ với thân phận dâu trưởng lo liệu cố bàn từ sớm. Bà bảo người ta giết con gà trống thiến để thắp hương, rồi bảo thêm mấy người họ hàng phụ giúp chuẩn bị mâm bát. Trong sân tiếng nói chuyện có mấy người đàn ông, phần lớn là họ hàng gần xa vọng lên dưới mái hiên. Ông Vũ Kính, anh họ bên nội của ông Thịnh đến từ sớm. Ông Kính hơn ông Thịnh chừng 5-6 tuổi nhưng trông có phần trẻ hơn. Ông ấy có dáng người to khỏe, tính tình xuề xòa hay pha trò. Từ hồi cụ Tứ còn sống, ông Kính vẫn thường lui tới hỏi thăm, uống trà bàn chuyện họ tộc. Dù không ở cùng làng nhưng trong họ ông Kính được tiếng là biết lễ nghĩa và sống có tình có nghĩa. Lô cơm cũng được dọn lên. Mọi người lần lượt vào nhà để thắp hương rồi theo thứ tự ngồi vào chiếu. Ông Kính ngồi bên cạnh ông Thịnh, tay nâng chén rượu rồi cất tiếng. Cụ Tứ đi nhẹ nhàng như vậy là tốt. Từ đêm qua còn mơ thấy cụ đứng trước cổng nhà, tay chắp sau lưng gọi tên tôi. Tôi khiếp hồn giật mình tỉnh dậy, tí nữa thì ướt đũng cả quần. Ông Thịnh đang gắp miếng cá nghe đến đây khựng lại. Ông không nói gì, chỉ khẽ liếc sang nhìn người đàn ông đang nói cười bên cạnh. Bà Lệ ngồi đầu bàn nghe vậy thì bật cười. Lại mơ với trả mộng. Anh Kính là rất hay bày trò đấy nha. Ông Kính cười già lả, mặt nhìn về di ảnh cụ Tứ rồi quăng sang đám người trong họ. Tôi hả? Tại bây đến giờ tôi biết sợ ma là gì đâu. Tối nay có khi tôi đợi được cụ Tứ quay lại rồi tôi đánh cờ tướng như mọi bữa ấy chứ. Mọi người cười đùa vui vẻ, không ai để ý thêm chuyện đó. Bữa cơm vẫn tiếp tục trong không khí ấm cúng, có phần náo nhiệt hơn. Sau khi dọn dẹp xong mọi người chia tay ra về. Ông Kính đứng dậy miệng lẩm bẩm những lời khấn trước bàn thờ điều gì rồi ra về. Đêm hôm đó ông Thịnh không ngủ được. Ông ngồi một mình giữa sân pha một ấm trà đặc, rót ra chén rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Tiếng côn trùng ngoài vườn kêu lên rả rích. Trên bàn thờ ánh sáng đỏ nhạt từ chiếc bàn thờ in bóng ông lên tường. Ông kéo dài xuống đến tận nền gạch cũ. Ông nhìn lên di ảnh của bố mình. Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng của ông mãi. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, đôi mắt trên tấm mảnh như đang nhìn lại ông một cách âm trầm. Mãi đến gần nửa đêm ông Thịnh lững thững về phòng. Bà Lệ đã ngủ từ lâu, quay mặt vật tường ngáy mấy tiếng. Có lẽ hôm nay bà ấy vất vả lo ngược lo xuôi cho nên mệt mỏi. Ông nằm xuống mắt nhắm lại, chỉ là trong đầu cứ văng vẳng lời ông Kính kể lúc chiều. Sáng sớm hôm sau khi mà ông Thịnh vừa dậy, đang rửa mặt ở sân thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trong nhà. Bà Lệ nghe xong thì chạy vội ra chỗ của chồng, nét mặt hoảng hốt. anh kính anh mất rồi. Ông Thịnh đứng khựng lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn mặt. Ông quay sang nhìn vợ tưởng mình nghe nhầm rồi lại hỏi: bà nói cái gì? Vợ anh ấy vừa gọi qua đây, sáng nay dậy thì không thấy anh kính đâu, cứ tưởng ông ấy đi tập thể dục. E dè ra ngoài thanh nằm chết cứng ở trên chiếc phản ở ngoài nhà, cả người lạnh toát đó. Đồng hồ để bên cạnh hết pin, chỉ đúng 3:33 y lúc như là ông cụ nhà mình đó. Chiếc khăn trên tay của ông Thịnh rơi xuống nền nhà. Ông không nói được lời nào, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy buốt sống lưng rồi lan dần đi khắp người. Trong họ có buổi họp bất đắc dĩ ngay chiều hôm ấy. Những suy luận của mọi người đã được đưa ra. Một cụ bấy giờ cất lời: cô Tứ và ông Kính chút hơi thở cuối cùng đều trùng nhau một cách kỳ lạ, mà rõ ràng ông Kính chẳng hề bệnh tật gì cả, còn khỏe mạnh lắm. Giờ một người khác nói chen: cô Tứ mất vào giờ Dần, thuộc giờ trùng tang, có lẽ cụ lại về. Người kia bỏ lửng câu nói rồi buông một tiếng thở dài. Một bà gái cũng vội vàng nói lên một điều dị thường trong nhà của mình: mấy hôm nay tôi toàn nghe những tiếng kèn đám ma vào ban đêm, nhưng mà không rõ ở đâu vọng tới, nghe mà cứ giận hết cả người, ngủ cũng không có ngủ được. Không khí trong phòng lúc này trở nên ngột ngạt bí bách khó tả. Ai nấy đều lo lắng, ánh mắt nhìn nhau không giấu được sự âu lo. Ông Thịnh ngồi ở đầu bàn, tay đan vào nhau siết chặt, mắt nhìn xuống nền gạch. Ông không phản bác hay giải thích một lời nào, bởi lẽ chính ông cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Riêng bà Lệ thì vẫn giữ giọng cứng cỏi, nói rằng chuyện sống chết là trời định. Có điều lần này không còn ai nghe theo bà nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của ông Thịnh. Một bác trai liền nói ra ý kiến của mình: tôi nghĩ thì chúng ta phải nên mời thầy cao tay để làm lễ giải trùng, càng sớm càng tốt. Mọi người bấy giờ đồng thuận với ý kiến của người kia: đúng vậy đó, chúng ta phải mời thầy. Khi buổi họ tan, ông Thịnh vẫn ngồi một mình ở trên hiên nhà. Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua tàu lá chuối nhộm lên một mái hiên một cách u tịch. Ông khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh bố mình, rồi đến ông Kính, và sau cùng là con số 3:33. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thể đang báo hiệu một điều gì đó kinh khủng bủa vây dòng họ Vũ của ông. Sau cái chết bất ngờ của ông Kính, không khí trong họ Vũ ngày càng trở nên nặng nề. Ông Thịnh gần như là không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ trên sập gỗ, nên ông Tứ từng ngồi uống trà vào mỗi sớm. Bà Lệ cũng bớt hẳn sự đanh thép thường ngày. Sau hôm tham dự đám tang ông Kính về, bà cũng ít khi ra khỏi nhà, cứ quanh quẩn trong bếp, trong phòng, mặt lấm lét nhìn ra cửa chính như dè chừng điều gì đó. Ngày thất tuần của cụ Tứ, trời âm u lạ thường, mây đen từ đâu kéo đến lấp kín cả vùng trời phía tây. Gió lạnh thổi từng cơn lùa qua khe cửa không khép chặt. Chim chóc trên trời bay thấp bay cao cứ lảo đảo qua lại ngay trên mái nhà của ông. Khoảng 3 giờ chiều, ông Thịnh ngồi ngoài hiên nhà nhâm nhi chén trà thì từ ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng chó sủa rồn rập. Một con chó mực to không biết từ đâu chạy lại, người nó đẫm nước lao vọt vào trong sân như bị ai đó đuổi đánh. Nó vừa chạy vòng quanh nhà vừa chu chéo lên những âm thanh quái dị, nửa giống tiếng chó, nửa đại giống như tiếng trẻ con kêu gào. Bà Lệ bấy giờ nghe động từ trong nhà bước ra, thì còn trong bừng bà nghe toáng: trời đất, ai thả chó lung tung để nó chạy vào nhà tôi thế này, cút đi. Bà Lệ vừa lấy chổi vừa xua đuổi nó vừa hét lớn. Nhưng mặc kệ cho bà Lệ mắng chửi thế nào, con chó cũng không hề để ý. Nó đứng giữa sân mặt đứng về phía bàn thờ tổ trong gian giữa mà gầm gừ, rồi còn sủa điên hồi như phát dại. Mắt đỏ lòm nước dãi trào ra hai bên mép, chân sau run rẩy. Ông Thịnh cứng đờ cả người, định cầm cái đòn gánh phụ đuổi vợ đi thì con chó một mực ngã xuống, thân thể của nó co giật điên hồi, miệng sủi bọt trắng. Nó vặn vẹo từng cơn như đang bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình. Ông Thịnh hoàng hồn chạy lại kéo bà Lệ vào trong nhà. Ở bên ngoài, con chó giãy giụa giữ sân một lúc lâu rồi lăn quay ra bất động. Mắt nó trợn ngược lưỡi thẻ dài, toàn thân cứng nhắc. Không khí trong nhà bỗng trở nên kỳ lạ vì cả hai ông bà đều ngửi thấy mùi gì đó đang bắt đầu lan ra từ gian giữa. Ban đầu chỉ là một làn hương nhẹ nhẹ, nhưng càng về sau càng nồng nặc như mùi tiết lợn sống trộn lẫn thứ gì tanh tưởi, khiến cho bà phát nôn. Bà Thịnh đụng miệng nôn khan như người nghén, tay bấu chặt lấy tay của chồng. Ông Thịnh vội kiểm tra một lượt gian thờ. Khi cúi xuống sát gầm bàn thờ, ông Thịnh lại thấy ngay ở phía dưới chiếc bàn cổ nơi đặt linh vị của tổ tiên, một vệt đen nhảy nhụa loang ra như là nhựa đường bị nấu chảy. Vệt đen tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ, vừa tanh vừa khét, lại vừa nồng sộc thẳng vào mũi. Trên nền gạch còn có vệt đỏ tươi như là vừa nhỏ xuống bám cả vào bàn chân. Bà ơi, lên từ cái rẻ nào, nhanh lên! Ông Thịnh gọi lớn. Trong lòng của ông lúc này, sự sợ hãi đã kịp len tận vào trong đáy tim. Bà Lệ vơ vội cái rẻ lau bàn thờ phơi ngay bên cạnh rồi bước tới. Nhưng vừa nhìn thấy vệt nhựa đen, bà lập tức ôm ngực lùi lại. Cái gì thế? Trước giờ có bao giờ có thứ ghê tởm này? Ông xem lại đi, nhà mình có khi nào dũng phải trùng tang thật không? Giờ đây bà Lệ không còn cái dáng vẻ cứng cỏi hàng ngày. Bà lắp bắp, mắt không dám nhìn vào bàn thờ. Ông Thịnh không đáp, lặng lẽ quỳ xuống đốt thêm một nén nhang, vái ba vái thật sâu rồi thì thầm khấn vái. Trong lòng của ông lúc này sự bất an âm ỉ như than nồng ẩn dưới lớp tro. Đêm ấy Quang từ Hà Nội gọi điện cho mẹ nói rằng cậu sẽ về quê sớm. Cậu không giải thích lý do gì, chỉ bảo con cảm thấy không an tâm. Bà Lệ định căn ngăn nhưng ông Thịnh giật điện thoại từ tay của vợ rồi bảo: về luôn đi, nhưng mang theo bên người cái túi đỏ bố đưa cho đã. Chiều hôm đó trời mưa to, sấm sét bên ngoài đùng đoàng rạch lên bầu trời từng tia sáng. Quang bắt xe về nhà ngay hôm ấy, khi đến nhà cũng gần 9 giờ tối. Cậu lúc này cả người ướt sũng, mặt mũi mệt mỏi. Cậu không ăn uống gì, chỉ ngồi cạnh bàn thờ, nhìn thẳng vào di ảnh cụ Tứ, thắp một nén nhang rồi lên phòng ngủ cũ trên các xếp. Đêm ấy Quang lại mơ. Lần này cậu không còn đứng một mình trong sân như giấc mơ đó, mà đối diện thẳng mặt cậu là ông Kính, người vừa mất cách đây 3 hôm. Ông đứng giữa sân, người bê bít máu, quần áo rách rưới như ăn mày, mắt trợn lên đầy giận dữ. Một bên trán của ông lõm vào như thể bị ai đó đánh mạnh, máu trào ra thành dòng đen sẫm chảy xuống mặt. Ông Kính không nói gì cả, chỉ giơ tay thẳng vào cánh cửa chính của căn nhà rồi quay ngoắt đi. Ngay sau đó một giọng nói trầm đục từ đâu vọng lại, không phải tiếng ông Kính, cũng chẳng phải là tiếng ông nội. Quang không nhận ra, chỉ nghe được những từ rời rạc: nợ còn chưa trả. Quang choàng tỉnh dậy, phía dưới nấm đệm mồ hôi chảy ra in cả một vệt. Cậu thở hổn hển như vừa đuối nước, vô thức nhìn về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy sáng yếu ớt. 3:33. Cậu ngồi thẫn thờ, hai tay siết chặt vào nhau, không gian im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng chu kéo dài giống hệt tiếng của con chó mực ngã vật lúc chiều. Kể từ sau cái chết bất ngờ của ông Kính, nhà ông Thịnh gần như không có nổi một ngày yên. Người trong dòng họ lũ lượt kéo đến, nay nấy đều bàn tán xôn xao, thì thầm nhắc đến chuyện trùng tang, nói chắc như đinh đóng cột rằng họ Vũ đang gặp họa lớn. Ông Thịnh nghe nhiều cũng đâm lo, nhưng người khiến trông chần chừ nhất lại là bà Lệ. Tuy bà ấy không còn gay gắt như những ngày đầu, nhưng vẫn kiên quyết tin vào sống chết có số, phúc đức do trời. Chỉ là trong lòng của bà đã có chút dao động, nhất là sau chuyện con chó mực lăn ra cỏ giật giữa sân. Ấy vậy mà ngoài miệng bà vẫn cố giữ giọng bình thản: tôi không phủ nhận cái chuyện lạ, nhưng mà đi đến đâu cũng nghe người ta xúi làm lễ mời thầy tốn bao tiền bạc. Công các bà có chắc đã giải được không? Lỡ đồ dứt thêm ngược vào nhà thì sao? Ông Thịnh ngồi trên bàn, nước mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trước hiên. Mấy hôm nay người ông lúc nào cũng nặng trịch, chẳng thiết tha ăn uống. Quang giữ im lặng, cậu thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của mẹ. Bà không còn mắng mỏ những người bàn chuyện âm phần, cô không lớn tiếng cản bố như trước. Chỉ là bà vẫn chưa chịu buông bỏ sĩ diện, chưa muốn thừa nhận trong nhà có điểm. Khoảng gần 3 giờ sáng hôm ấy, bà Lệ chợt tỉnh giấc, nằm trên giường bà cảm thấy có gì lạ lắm. Căn phòng ngủ của hai ông bà dù đã khép kín cửa nhưng vẫn còn lạnh ngắt. Bà kéo chân lên cổ, bên tai văng vẳng những âm thanh kỳ lạ. Mới đầu những âm thanh đó chỉ như tiếng chuông gió leng keng, nhưng càng nghe càng rõ. Thỉnh thoảng bà còn nghe cả tiếng rì rầm như ai đó đang đọc kinh từ xa vọng lại. Bà vén chân ngồi dậy định lay chồng thì thấy ông Thịnh đang ngủ say, mặt quay vào trong tường. Ánh đèn ngủ lờ mờ rọi lên khuôn mặt của ông khiến bà cảm thấy bất an. Không muốn đánh thức chồng vì mấy nay ông Thịnh cũng thiếu ngủ, bà Lệ đứng dậy khoác thêm một cái áo mỏng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Không khí ngoài hiên lúc này không thoáng như bà tưởng, mà khiến cho bà cảm thấy áp lực nặng nề. Tiếng lục lạc đâu đó vang lên, bà căng tay lắng nghe thì đã im bặt. Bóng đèn đỏ trên bàn thờ ở gian giữa chập chờn mấy nhịp rồi tắt ngấm. Trong khoảng khắc tối om đó, bà chợt cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua gáy của mình, dẫn đến từng chân tóc. Bà run rẩy mò mẫm bật lại công tắc, ánh sáng chập chững trở lại. Mùi hương cháy dở trên bàn thờ thoang thoảng, lẫn trong đó là mùi gì tanh tanh khen khét. Bà cúi xuống thì giật mình khi thấy chân bàn thờ có một vệt đen mờ loang ra nền gạch. Bà không còn tâm trí lau dọn, bà quay phắt người vội bước trở về phòng. Chăn nệm còn nguyên hơi ấm, ông Thịnh vẫn ngủ yên không hề biết gì. Bà nằm xuống chùm chăn kín đầu, nhích dần vào lòng ông, nhưng tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Mấy ngày sau đó bà không kể gì với ai về chuyện mình thấy những người trong nhà đã bắt đầu nhận ra bà Lệ bỗng nhiên đi lễ nhiều hơn. Sáng sớm thấy bà gói hương trầm mâm quà đặt vào giỏ, bảo đảm mang gia đình làng thắp nhang cho tổ tiên. Bà không còn cản ông Thịnh đi khi ông ra nhà thờ họ để bàn chuyện mời thầy. Tuy nhiên khi ông đề cập đến việc làm lễ giải trùng ở nhà mình thì bà vẫn cẩn giọng. Ở nhà mình thì khoan đã, tôi sẽ cân nhắc thêm, không phải cái gì cũng đổ tại ma quỷ. Ông Thịnh hiểu vợ mình đang trong giai đoạn giằng co giữa lý trí và sợ hãi, có lẽ cần thêm một thời gian. Thêm một dấu hiệu nữa thôi thì hẳn là bà sẽ buông tay. Và cái dấu hiệu ấy đến nhanh hơn họ tưởng. Hôm sau bà Lệ dọn mâm cơm tối muộn hơn thường ngày. Mưa phùn vẫn bay nặng hạt ngoài sân. Sau bữa cơm bà Lệ đóng cổng kỹ lưỡng, kiểm tra cả thiên cài rồi cẩn thận khóa lại bằng một chiếc ổ khóa Việt điệp to tướng. Quang cũng lên gác sớm, chỉ có ông Thịnh ngồi bên bàn để uống trà. Gần 3 giờ sáng không hiểu sao bà Lệ bừng tỉnh. Bà vén màn hé cửa sổ nhìn ra, vẫn thấy mưa còn đang rơi. Thế nhưng rồi bà để ý thấy một ánh sáng đèn lờ mờ trên hiên, như có người đang cầm đèn dầu đi qua. Bà dụi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy ở đó bóng của một người đàn bà. Cái bóng đó tóc dài thướt tha buông xõa, trên người mặc áo nâu bạc, cái dáng người nhỏ nhắn bước đi rất chậm. Dưới chân giường như không có tiếng động, như thể bà ta lướt đi thay vì bước đi. Bà Lệ chết lặng, cánh tay cứng đờ. Cái lạnh từ cửa sổ ùa vào nhưng bà không đóng lại cửa sổ được, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng người kia đi ngang qua bể nước rồi khuất sau vườn. Cổng nhà chính tay của bà đã khóa, cửa sau cũng cài then chắc chắn không ai có thể vào được. Vậy thì bà nghĩ đến đây thì thở dốc, tay bám chặt lấy khung cửa sổ. Họng của bà nghẹn đắng như thể vừa uống thuốc bắc, mồ hôi túa ra dọc cả sống lưng. Sáng hôm sau bà im lặng dọn mâm cơm cúng cho bố chồng, tay run lên nhẹ khi châm nén nhang đầu tiên. Xong xuôi bà Lệ quay sang nói với chồng mà mắt không dám nhìn thẳng. Nếu ông thấy cần thì cứ mời thầy về, kín kín thôi, đừng làm ầm ĩ lên, kẻo người ta dị nghị. Ông Thịnh tròn mắt nhìn vợ rồi cũng gật đầu. Ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cổng, nên đêm qua chính ông cũng mơ thấy có bóng người lặng lẽ đi qua sân. Nhưng chưa kịp để gia đình ông Thịnh làm gì thì trong hôm ấy, khi bà Lệ lúi húi quét sân, thì lại có một con chó đen từ đâu chạy tới. Con này cũng giống y như con hôm nọ từng sủi bọt mép chết. Bà Lệ hét toáng cả lên. Trời đất ơi, con chó ông ơi. Ông Thịnh từ trong gian thờ nghe tiếng hoảng hốt của vợ chạy ra, đã thấy con chó mực kia dựng ngược đuôi mắt long lồng sọc, miệng chu lên từng hồi dữ tợn. Chưa kịp để cho ai phản ứng thì con vật nhảy bổ vào người của bà Lệ, ngoạm một phát vào cánh tay trái của bà, khiến cho bà ngã dúi. Quang cũng từ trên phòng phi xuống, cậu hét lớn chạy cùng bố kéo mẹ vào trong. Con chó sau khi cắn xong thì lăn đùng ra, hai chân sau co giật điên hồi rồi cục luôn tại chỗ. Ông Thịnh lúc này nhận ra con chó này chắc chắn là con hôm nọ, vì chính tay ông đem con chó mực đã chết thô mấy lẳng nặng xuống sông. Chỉ là con chó đã chết sao lại sống lại mà quay về cắn bà Lệ thì ông không sao có thể giải thích. Ông Thịnh run rẩy chở vợ vào bệnh viện huyện, Quang cũng theo sau. Đến viện, bác sĩ cấp cứu bảo vết cắn sâu, phải tiêm, khâu và giữ lại theo dõi để phòng nhiễm trùng hoặc dại. Cả ngày hôm đó Quang ở lại bệnh viện chăm mẹ. Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lòng rối bời bởi một linh cảm mơ hồ mà cậu không biết gọi tên. Căn phòng của bà Lệ nằm điều trị là nội trú cuối dãy, ngay sát khu vệ sinh. Cửa sổ ở đây nhìn thẳng ra khu nhà xác cũ của bệnh viện, một dãy nhà gạch bỏ không từ lâu. Quang biết rõ nơi đó bởi cậu đã được nghe bạn bè kể vô số chuyện rợn người ở đây. Đêm mấy ông Thịnh không thể ở lại vì phải tiếp đón người trong họ đến bàn chuyện cúng lễ, vậy nên chỉ có hai mẹ con ở trong phòng. Bà Lệ nằm quay mặt vào tường, mệt mỏi sau ca tiểu phẫu, cả người của bà sốt nhẹ. Quang ngồi bên giường thỉnh thoảng lại tay bóp chân bóp tay cho mẹ. Ngồi mãi đến hơn 3 giờ sáng, Quang nhíu mày vì bỗng thấy buồn đi vệ sinh. Cậu hơi ngần ngại nhưng thấy mẹ đã ngủ, bèn khoác tạm cái áo khoác mỏng rón rén ra ngoài. Hành lang lúc này vắng lặng, ánh đèn điện rọi xuống nền gạch cùng một màu trắng vốn có của nó khiến cho người ta vô thức nổi cả da gà. Cậu vừa bước qua khúc cua gần nhà vệ sinh thì khựng lại. Từ phía cuối dãy vang lên tiếng gì đó rất khẽ, nghe như tiếng rên rỉ. Quang đứng chôn chân trên dãy hành lang, đảo mắt nhìn chung quanh nhưng không có một bóng người. Cảm giác sống lưng lạnh toát lan dọc lên gáy. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi quay lại, cậu thấy ánh đèn trong phòng mẹ mình tắt ngấm. Quang hoảng hốt chạy thật nhanh về phòng bệnh, cửa không khóa mở toang, mặc dù trước khi đi vệ sinh Quang đã khép vào. Trong gian phòng lờ mờ ánh đèn hành lang rọi tới, Quang không thấy mẹ của mình đâu. Chân màn buông sộc sạch, gối đổ nghiêng, chân cũng vắt một nửa xuống đất. Mẹ, mẹ ơi! Không có tiếng của mẹ đáp lại, nhưng Quang lại thấy cánh cửa phòng vệ sinh cá nhân riêng của người bệnh đang mở. Tưởng mẹ mình đang đi vệ sinh, Quang thấp thỏm ngồi đợi. Mấy phút trôi qua, cậu bất an bước tới. Cánh cửa vừa được mở ra, cậu xít sững tại chỗ. Bà Lệ nằm ngửa ngay giữa nền gạch, tay chân duỗi thẳng, mắt trợn trừng. Toàn bộ lòng trắng, đôi mắt của bà đỏ lòm như đã bị bơm đầy máu. Khóe miệng của bà sùi bọt máu đen đặc trào ra, rỉ xuống nền nhà cả mảng. Môi của bà mím chặt, gương mặt tái nhợt, không còn sinh khí. Tiếng kêu thất thanh của Quang làm các bác sĩ chạy tới. Người ta chuyển bà Lệ lên cáng, cố gắng hồi sức. Chỉ trong vài phút thì bác sĩ lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Ông nói rằng tim của bà ngừng đập quá lâu, không thể cứu được nữa. Quang ngồi sụp xuống sàn, đánh mắt vô hồn nhìn mẹ. Cậu sực nhớ ra ngẩng đầu lên thì đồng hồ treo tường trong phòng vừa chậm đúng 3 giờ 33 phút sáng. Quang buồn thõng hai tay, cả người đổ ập xuống ngất đi. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi đùng bùng của bác sĩ. Mãi cho đến 10 phút sau cậu tỉnh dậy. Quang ra hành lang gọi điện báo tin cho bố. Ông Thịnh vẫn chưa ngủ sau khi nghe tin vợ chết, là còn chết đúng 3 giờ 33 phút. Ông ngồi thử người bên bộ bàn gỗ ở gian thờ. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lập lòe hắt ánh sáng vàng yếu ớt lên vách gỗ. Ông không khóc được, cả người như bị rút cạn đi sinh lực, ngồi trơ ra như một khúc gỗ, mắt nhìn đăm đăm vào di ảnh của cụ Tứ. Mới chưa đầy 2 tuần, Đông Thịnh vừa mất bố, nay mất vợ. Cái chết của bà Lệ không chỉ làm ông bàng hoàng, mà khiến cho ông như thấy một bí mật khủng khiếp đang dần bủa vây lấy gia đình của mình. Tiếng gió rít ở ngoài sân làm cánh cửa gỗ rung lên nhẹ nhẹ. Ông Thịnh giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Ngoài kia tối đen như mực, chỉ còn loang thoáng ánh sáng từ chiếc bóng điện song hiên hắt ra. Cả nhà im lặng phăng phắc. Từ lúc cụ Tứ mất, không khí trong căn nhà trở nên lạnh lẽo. Giờ bà Lệ cũng không còn. Cái sự lạnh lẽo càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Ông Thịnh mở cánh cửa gỗ bước ra sân. Chiếc xe của ông đỗ im lìm mở góc sân lát gạch. Ông tiến tới như một thói quen vô thức, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Trong đầu của ông trống rỗng. Thế nhưng rồi một mùi lạ bỗng dấy lên như một mùi hương trầm. Ông Thịnh cau mày vì trong xe vốn không để thứ gì tạo mùi, càng không thể có nhang khói. Ông cúi xuống kiểm tra quanh hộp đồ, cố tìm xem có thứ gì rơi vãi, nhưng tất cả đều bình thường. Đang lúng túng, ông ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Ông chết sững bởi hình ảnh phản chiếu trong đó. Ngay phía sau ghế lái rõ ràng có một người đang ngồi, mái tóc của ta rũ dài phủ xuống bờ vai nhỏ. Người đó mặc một chiếc áo nâu giống nghệt bản lệ, cả người ướt sũng như vừa tắm xong. Gương mặt của bà mờ mờ càng nhìn càng rõ. Ông Thịnh mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vì khuôn mặt kia là của vợ ông, chỉ có điều da của bà trắng nhợt như tờ giấy, đôi môi thâm lại, một bên mép còn rỉ máu đen sậm. Ông Thịnh há miệng không kêu nổi bởi hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Bóng của bà Lệ trong gương không cử động, đầu hơi nghiêng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt ấy không phải là trách móc hay van xin, mà là một cái nhìn trống rỗng và đặc lối, như thể đi lạc về nơi không nên về. Bất giác ông quay lại nhìn thẳng vào băng ghế sau, nhưng lạ là bà Lệ đã biến mất, duy chỉ có mùi trầm vẫn còn nguyên, nồng đậm hơn. Ông hò lên sặc sụa vài tiếng rồi mở tung cửa lao ra ngoài. Đứng giữa sân nhà, ông gặp người thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trên trán dù trời đang trở lạnh. Ông quay đầu nhìn lại trong xe, hương chiếu hậu bắt đầu nứt một vệt chéo như có ai đó cào lên. Bỗng nhìn bên tai ông vang lên tiếng rít nhẹ: "Về rồi, về rồi." Ông quay phắt lại sau lưng, nhưng chỉ là khoảng sân trống không. Ông cố nén trong lòng sự sợ hãi rồi lặng lẽ quay vào nhà, khép cửa lại rồi đứng trước ban thờ giữ gian chính. Ông thắp một nén nhang, chắp tay lẩm rẩm khấn mà chẳng nghĩ được câu gì hoàn chỉnh. Miệng ông run rẩy chỉ lắp bắp lặp lại: "Nếu là oan con đầu, xin cho tôi biết. Nếu là nghiệp, xin cho tôi trả." Ông ngồi xuống phần gỗ, nhìn qua cánh cửa sổ mở hé, ánh mắt đờ đẫn. Đêm nay với ông quả thật là một đêm quá dài. Sớm hôm sau, mọi người trong họ tụ lại từ sớm. Mai Hường 8 giờ quăng vào bà Lệ mới trở lên chiếc xe cấp cứu. Xác của bà Lệ vừa được khiêng xuống xe, mọi người gào khóc thương tâm. Chỉ có ông Tỉnh đứng đưa ra một bên. Giờ đây ông không biết mình nên làm gì. Tang lễ cứ như vậy trôi qua. Đáng lý ra ông Tỉnh mời thầy Tào đến làm lễ cho vợ và giải luân trùng tang. Nhưng thầy có việc bận ở xa nên hẹn lại qua vài hôm nữa. Mấy ngày nay ông Tỉnh như người mất hồn, mắc quầng thâm mà hốc hác vì không ngủ được cả đêm. Tầm gần 9 giờ ngày hẹn, một chiếc xe con màu vai ướt bạc dừng lại trước cổng nhà ông Thịnh. Người bước xuống là thầy Tào, vị pháp sư già đã làm lễ khâm điểm cho cụ Tứ cách đây nửa tháng. Ông Thịnh đưa thầy Tào vào trong gian thờ nơi có đầy đủ bài vị, di ảnh và bát nhang của cụ Tứ. Bên trái bàn thờ, di ảnh của bà Lệ được dựng bằng một tấm vải trắng mỏng. Sau khi thắp một tuần nhang, thầy Tào ngồi xuống mở chiếc tay nải mình mang theo. Trong đó có một chiếc bát gốm cổ, mấy sấp vàng mã, vài đạo bùa được dán kín, một ít gạo muối, một tấm lụa đỏ đang hơi ngả màu. Đúng 10 giờ lễ bắt đầu, ông Tào bày biện đàn lễ ngay giữa gian giữa. Trước mặt là bài vị tổ tiên, phía dưới là trải tấm lụa đỏ. Tài đặt lên chính giữa tấm lụa đó một bát nước âm dương. Hai bên cắm đôi nến đỏ và ba kinh nhang chậm rãi hơn một găng tay. Khói nhang bắt đầu cuộn lên. Quang được giao nhiệm vụ ngồi giữ lư hương, còn ông Thịnh đứng sau lưng thầy, hai tay chấp lại, mặt mũi căng thẳng. Lần này ông Thịnh không muốn làm dùng băng linh, chỉ bảo thầy Tào làm lễ tại nhà mà không mời họ hàng dòng tộc. Tiếng mõ vang lên đều đặn. Thầy Tào quỳ trên đất lầm rầm tụng niệm, tay không ngừng giải gạo muối quanh bàn lễ theo hình xoắn nấp. Được hơn nửa buổi lễ, ông bắt đầu thay đổi tông giọng. Lúc này tiếng đọc chú của ông trầm hơn, vang hơn, từng âm tiết như gõ sâu vào trong đầu của cả hai bố con ông Thịnh. Gió lùa vào mỗi lúc một mạnh, dù cửa nẻo đã được đóng kín. Ngọn nến bên phải đột nhiên tắt, Quang giật mình định thắp lại nhưng ông Tào khoát tay. Ông đặt thêm một đạo bùa vào bát nước âm dương trước mặt, vừa thả xuống thì mặt nước bắt đầu nổi lên những đốm đỏ li ti. Ông Thịnh cảm thấy ớn lạnh, từ nền gạch phía dưới một vệt nước nhòe nhòe thấm dần lên, như thể là dưới đất đang rỉ ra thứ gì đó. Bật giác bát thường trên bàn thờ cụ Tứ bốc khói, quần xoáy vào bên trong thay vì tỏa ra ngoài. Mùi trầm đậm đặc đến mức ai cũng cảm thấy khó thở. Đến đây thầy Tào dừng tụng, đôi mắt nhắm chặt lại, trán của thầy lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ rồi ngẩng đầu lên nói: "Không phải trùng tăng thông thường, đây là thứ khác." Ông Thịnh và con trai đều sững sờ, trùng tăng thông thường đã quá đáng sợ, mà đây lại còn là một thứ khác. Quang nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi hỏi: "Vậy là gì hả thầy?" Thầy Tào không trả lời mà đứng dậy lấy trong tay nải ra một chiếc đinh sắt rồi đặt lên trên mặt gạch trước bàn thờ. Đột ngột cắm thử xuống, chiếc đinh xoáy vào nền thì chạm tới một lớp gì đó cứng bất thường rồi kêu lên cạch một tiếng, mà thầy Tào bây giờ nghiêm trọng. Dưới móng nhà này có thứ gì đó đã bị giấu đi. Ông Thịnh thở gấp cảm thấy da đầu của mình tê dại. Bao nhiêu năm sống trong căn nhà này, ông chưa từng nghĩ nền gian thờ lại có thể ẩn giấu một bí mật nào đó. Ông Thịnh quỳ xuống: "Thầy có thể nói rõ hơn được không?" "Tôi từng làm nhiều lễ giải trùng, nhưng chưa lần nào thêm khí tụ lại đặc đến vậy. Người nhà các ông từng người một đều bị gọi tên vào cùng một giờ, bị gọi bởi thứ gì đó ngay dưới nền đất này." Cả gian thờ chìm vào im lặng cùng mùi trầm vẫn còn vương nhẹ. Thầy Tào lại tiếp: "Tôi sẽ quay lại để lập một lễ xoay âm, nhưng nhà ông hiện giờ phải đi tìm người biết chuyện xưa của dòng họ này. Nếu không tìm được cái gốc, e là không hóa giải triệt để được cái ngọn." Ông Thịnh gật đầu mà không dám hó nghe thêm một câu. Sau lễ giải trùng, cả ngôi nhà cổ của gia đình ông Thịnh dường như lắng xuống nhiều. Giàn giữa vẫn còn vương khói nhang. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ được thắp suốt đêm theo lời dặn của thầy Tào. Quang từ đó lên giường ngủ sớm hơn mọi khi. Cả đầu của cậu như bốc hỏa vì những gì đang xảy ra. Hình ảnh mẹ chết trong nhà vệ sinh bệnh viện, ánh mắt đỏ ngầu của bà, rồi cả gương mặt trắng bệch của bố khi báo tin cho dòng họ. Tất cả cứ quanh quẩn không rời khỏi đầu của cậu. Cậu kéo chăn trùm kín, nhưng bên tai đùng bùng như có tiếng ai đó thì thầm từ xa. Ông Thịnh thì không thể ngủ, ông ngồi dựa lưng vào cột nhà, mắt không rời khỏi chiếc bát âm dương. Trong lòng của ông đầy hoang mang và lo sợ. Cái lễ vừa rồi rõ ràng đã có tác dụng gì đó khiến cho căn nhà bớt nặng. Không khí trong gian nhà cũng trở nên dễ thở hơn. Ở ngoài sân ánh trăng muộn đã ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt xoay lấp lóa trên mảnh sân gạch. Cả căn nhà im lìm trong màn đêm. Mà giờ sáng Quang giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng động ở ngoài cổng. Ban đầu cậu tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng rồi đúng lúc đồng hồ dừng lại ở con số 3 giờ 33 phút thì cậu nghe thấy những tiếng gõ cộc cộc. Bởi tiếng gõ dứt khoát vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch. Quang giật mình luống cuống bỏ dậy, tim đập thình thịch. Cậu nín thở lắng tai nghe. Nhưng sau bởi tiếng đó thì tuyệt nhiên không còn âm thanh gì khác. Ngoài hiên vẫn còn lặng như tờ, bóng đèn nhỏ trên mái hiên vẫn sáng, nhìn như mọi chuyện không có gì lạ. Dưới nhà ông Thịnh cũng đã choàng tỉnh cùng đúc với con trai. Ông đứng dậy bước nhẹ ra phía cửa, áp tai vào tấm gỗ. Thứ ông nghe được chỉ là tiếng ếch nhái, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Thế vậy ông mở cửa bước ra ngoài. Khoảng sân trống vẫn vậy, cổng sắt đóng kín, móc khóa vẫn còn nguyên. Ông đi tới cửa hiên gian thở ngó vào thì ánh mắt vô tình liếc qua bát nước âm dương rồi sững lại. Bát nước đó đang sủi bọt, ông Thịnh nhớ đến lúc đặt nó xuống sau lễ. Thầy Tào đã dặn không ai được động vào, cứ để nước âm tự lắng thì sẽ biết tình hình vong linh có chịu yên không. Giờ đây thì bát nước không còn trong như chiều, mà nó đang nổi lên những đốm đỏ sậm, rồi loang dần ra như ai đó vừa thả vào trong một giọt máu. Ông Thịnh đánh bảo tiến lại gần, cúi xuống nhìn cho thật kỹ. Không chỉ là bọt đỏ mà mặt nước còn vẩn đục, có vẻ gì đó như máu loãng hòa với bùn đất. Quang lúc này cũng đã từ trên gác chạy xuống, mặt mũi tái mét. Bố có nghe tiếng gì không? Tiếng gõ cửa con cũng nghe thấy à? Cả hai nhìn nhau, ông Thịnh thấy con trai run rẩy như cầy sấy. Cậu cúi xuống nhìn bát nước rồi ngẩng lên thẳng thốt. Nước sao lạ thế hả bố? Ông Thịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, hai tay siết chặt. Trong lòng cô ông hiểu rõ cái lễ kia không đủ để giải trừ mọi thứ. Vòng vẫn còn ở đây, kẻ kéo người kia đi vẫn chưa dừng lại. Ông run sợ nghĩ tới người tiếp theo có thể là mình hay là Quang, hay là một ai khác trong dòng họ. Ông bảo con trai mình về phòng, bản thân ông trở lại buồng lấy điện thoại gọi cho thầy Tào. Ở đầu dây bên kia cứ tút mãi, gọi lần hai vẫn không ai bắt máy, ông đành nhắn một tin. Bát nước vừa nổi bọt máu, có tiếng gõ lúc 3 giờ 33. Tôi sợ thứ đó chưa dừng lại. Gửi tin xong thì ông Thịnh thở dài nhìn ra ngoài sân. Bên tai ông vẫn văng vẳng đâu đó tiếng móng tay ai đó gõ nhẹ nhẹ 3 tiếng. Vào phòng nằm chợp mắt được vài tiếng, ông Thịnh đang ngồi dậy. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, sương mù còn đang răng kín lối. Ông ngồi trước bàn thờ, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào cái bát nước âm dương. Sau bữa cơm sáng, ông gọi Quang vào gian giữ. Cậu vẫn còn mệt mỏi, mắt thâm quầng vì mất ngủ, nên nhìn thấy độ nghiêm trọng của cha, Quang tỉnh hẳn. Ông Thịnh bảo con trai lấy cái túi vải mà trước đó cụ Tứ đã dặn đưa lại cho cháu đích tôn. Hai bố con cùng mở túi lấy ra một mảnh vải màu vàng sậm đã sờn mép, bề trên có chữ viết tay bằng chữ cổ, có thể là chữ Hán hoặc là chữ Nôm. Nhưng điều khiến cả hai bố con sững sờ là chất liệu của mảnh vải. Nó không phải giấy cũng không phải vải lụa, bề mặt vải nhám nhám như da người. Những nếp nhăn tự nhiên và đường vân mờ khiến người ta sởn tóc gáy. Chữ trên đó được viết bằng loại mực truyền thống thời xưa, nhưng sắc màu kỳ lạ hơn bình thường. Quang dùng mình, cậu chưa từng học chữ Nôm, càng không thể hiểu nội dung ghi trên đó. Ông Thịnh cũng vậy. Cả hai chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo như bùa ngải, uốn lượn như rễ cây trên nền da vàng ố. Con không hiểu gì cả. Ông Thịnh gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. Bố cũng không hiểu. Rõ ràng thư này không phải là một bức thư thông thường, chỉ là chưa bao giờ ông nội nhắc với bố về nó. Ngay cả túi vải này ông cũng chưa từng đưa cho bố, mà dặn trao cho con trước khi ông mất. Im lặng một lúc, ông Thịnh ngẩng đầu nhìn con trai. Trong làng mình vẫn còn có cụ Bá Nghi, cuối năm nay 100 tuổi nhưng còn minh mẫn. Nghe bảo trước từng làm thư lại trong huyện, chắc cụ ấy đọc được thứ này. Vậy là họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, bọc lại cẩn thận rồi lên xe chạy về cuối làng. Vừa thấy hai bố con ông Thịnh tới, là người nhà họ Vũ, ông cụ xua tay không tiếp. Mãi đến khi nghe ông Thịnh trình bày về mảnh vải da cùng với những cái chết xảy ra gần đây, ông cụ mới khâu mày. Chống gậy vào trong buồng lấy ra cầm kính lão rồi từ từ ngồi xuống phản gỗ. Cụ nói: dòng họ nhà các anh độc lắm. Nói xong cụ cầm miếng da xăm xoay thật kỹ. Trong gần 10 phút cả ông Thịnh và Quang đều nín thở. Một lúc sau cụ đặt miếng da xuống, mắt không rời khỏi nét chữ. Cụ bảo: đây là khế ước, hay đúng hơn là bản thể viết tay. Trên nôm này cổ lắm, nét bút cứng cáp mà uyển chuyển. Chỉ những người được học thánh hiền thời xưa mới biết được như thế này. Cụ có đọc được không? Được thế, nhưng mà đây không phải là thứ nên tùy tiện đọc. Dòng họ ông đã chạm vào một thứ không nên chạm. Ông Thịnh cúi đầu giọng run rẩy: chúng cháu không có ý mạo phạm, nhưng người nhà cứ chết dần đúng cùng một giờ. Chúng cháu cần biết lý do mới có thể hóa giải, cầu xin cụ. Cụ Nghi nhèo nhèo đôi mắt hơi đục lật sang mặt sau, già cúi xuống nhìn thật kỹ. Ánh mắt của cụ tối lại, ngón tay chỉ vào đoạn chữ viết lệch: đây là chữ Hân, tên người, là tên một cô gái, còn phía trên là lời nguyền. Cụ Nghi nhìn cả hai cha con, sau một lúc rất lâu cụ mới nói: hai người có biết cái nhà thờ tổ họ Vũ được xây trên đất gì không? Câu hỏi này khiến ông Thịnh lặng người. Ông biết chứ, bà đời họ Vũ vẫn luôn cho rằng đó là đất tổ tiên để lại, là nơi phong thủy tụ khí, là long mạch không ai dám động tới. Thế nhưng giờ mọi thứ đang vỡ vụn từng lớp, ông không còn chắc chắn về điều gì. Cô Nghi thở dài: có lẽ các cậu không biết, ta từng là con hầu trong phủ cụ cố Vũ Cương. Khi đó ta chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng ta nhớ như in cái đêm năm 1935. Cậu Nghi ngồi thẳng dậy trên phản, đưa tay đẩy cặp kính đến sống mũi nhìn ra ngoài vườn. Những tán cây ngoài kia đang rì rào trong gió. Bầu không khí trong gian nhà cấp 4 của cụ Nghi trầm xuống. Cả hai bố con ông Thịnh ngồi im lặng chờ đợi những sự thật đang dần được hé lộ. Năm ấy ta hơn 10 tuổi mới vào làm hầu trong phủ cụ cố Cương được nửa năm. Phủ họ Vũ khi đó rộng nhất làng, nhà tổ bấy giờ vừa mới đắp nền đang chuẩn bị dựng cột. Cụ Cương đã ngoài 50 nhưng mà chưa có con nối dõi. Cụ bà sợ bị đuổi về bên ngoại nên cũng sốt ruột. Nghe bảo ông bà chủ đã đi khắp vùng tìm thầy tìm thuốc nhưng không hiệu quả. Cuối cùng được mách nước tới một chỗ ông đồng già từ chợ Viềng Linh, nghe đồn chuyên xem đất giữ mạch cho những dòng họ quyền thế. Cô dừng lại một chút, rút khăn lau nhẹ mồ hôi, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi kể tiếp. Ông thầy đó mới chỉ xuống giữa gian nhà thờ tổ, giờ đây đã phán một câu: lòng mạch bị đứt, nếu không nối lại nhà này không có đích tôn. Cô bà tái mặt, của ông thì nhăn chán hỏi cách nối làm sao. Ông ta bảo phải yểm lại lòng mạch, mà giờ chấn niệm phải đúng 3 giờ 30 phút sáng là giờ trí âm. Ngoài ra còn cần một cô gái khắc họ đủ 17 tuổi, và phải là gái đồng trinh để hiến tế, để lấy khí trinh uẩn lại nối lại mạch âm. Sau đó hai cụ chắc chắn sẽ có quý tử. Ngày đó ta nấp một bên nghe được, sẽ đến ngày nào đó các cụ cũng lấy mạng ta, nên ta đã bỏ trốn. Nhưng mà phận thằng hầu trốn đi đâu, lão quản sự tìm được lôi về đánh một trận thừa sống thiếu chết. Ta nằm bẹp được vài hôm, nghe bảo cụ bà về nhà mẹ đẻ ở làng chầm mấy hôm. Khi cụ cờ lại dắt theo một cô gái tên Hân, giới thiệu là con gái người quen, đem về đảm thiếp cho cụ Cương. Cô Hân khi đó ngây thơ lắm, thế ta nằm ốm một chỗ, cô ấy còn cho ta một rổ khoai, làm ta nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Cô ấy hiền ít nói mà lúc nào cũng xanh xao. Người trong bếp kháo nhau rằng cô ấy bị lừa chứ không phải tình nguyện, nhưng nào có ai dám nói to. Rồi chuyện gì xảy ra? Đêm đó phủ khóa kín cổng, chỉ còn gian giữa có ánh sáng lập lòe. Ngày hầu như ta thì phải sống trong buồng bếp, tôi đến không được bén mảng ra ngoài. Nhưng lúc canh ba ta chợt nghe tiếng khóc, tiếng gõ gõ dưới nền. Hôm sau đó các cụ không ai cho phép nhắc đến cô gái tên Hân. Ông cụ vẫn bình thản, cụ bà thì cười tươi miệng còn bảo: chuẩn bị may áo cho con. Không khí trong nhà cũng nghi nặng nề kinh khủng. Cô nhìn ông Thịnh rồi tiếp: Ở tháng sau cụ bà có thai, cả họ ai cũng vui mừng vì mong ngóng đứa trẻ. Đứa bé đó chính là cậu Trác, cũng là ông nội của anh đấy anh Thịnh à. Nhà họ Vũ từ đó càng ngày càng hưng vượng. Chỉ là một điều duy nhất con cháu trong dòng họ chính mấy đời nay chỉ có một đích tử duy nhất, tuy nhiên không có lấy một cô con gái nào. Còn cô Hân, cô ấy biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng ta biết cô ấy bị những kẻ độc ác kia trấn yểm. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Quang rồi chậm rãi. Nếu lời ông thầy kia là thật thì thường hạn khế ước chỉ kéo dài ba đời. Ông tứ chết tượng trưng cho ba đời kết thúc. Quang bây giờ lẩm bẩm, mà nếu không có người kế mạng. Cô nghi gật đầu, thì huyết mạnh tự chuộc, nghĩa là những người mang máu họ Vũ sẽ lần lượt bị gọi, từ chi chính cho đến chi phụ. Nhưng mà mẹ cháu không phải là người họ Vũ, chỉ là dâu trưởng. Có lẽ bà ấy đã mạo phạm đến thứ không nên mạo phạm, nên mới dần đồng nỗi đó. Không ai nói thêm điều gì, bởi lẽ trong lòng họ biết mọi thứ xảy ra bây giờ đều là nghiệp báo, đều là sự trả thù của một linh hồn oan khuất. Lúc này ông nghi ngẩng mặt lên trời, lòng ông như chút được gánh nặng đeo bám suốt cuộc đời. Từ sau hôm đó, bố con Đông Thịnh trở về từ nhà cụ Nghi, căn nhà cổ bị âm khí bao trùm. Ban đầu chỉ là tiếng gió khẽ lùa cửa, sau chỉ là tiếng bước chân lột xột trong hành lang lúc rạng sáng, rồi đến tiếng gõ cửa vào lúc canh ba. Tất cả những hiện tượng đó luôn xảy ra vào 3:33. Ông Thịnh lo lắng gọi thầy Tạo kể về tình hình của gia đình, cũng như những gì cụ Nghi nói. Vốn muốn hỏi thầy khi nào có thể giúp gia đình làm lễ, nhưng ông thầy từ chối không nói rõ nguyên nhân. Quang càng ngày càng không còn là chính mình, cả vốn ít nói nên lại càng lặng hẳn, da rẻ tái xanh mắt trũng sâu. Mỗi đêm ngủ được chưa đầy 2 tiếng cậu ú ớ vùng dậy. Có lần ông Thịnh thấy con ngồi co ro trên gác xếp, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên xà nhà. Rồi ông có lay gọi nhưng Quang không trả lời. Đỉnh điểm là đêm ngày 24 âm lịch, ông Thịnh đang ngồi trên gian thờ thì nghe tiếng vật gì đó đánh bịch rất to. Từ lúc Quang có biểu hiện là ông Thịnh đã bắt anh xuống ngủ phòng cũ của ông bà, chứ không cho lên gác nữa. Nghe tiếng động lớn kia hoảng hốt lao tới, đẩy cửa ra thì thấy con trai nằm sóng xoài dưới sàn, hai mắt trợn trắng miệng rồi bọt mép. Quang! Ông hét lớn rồi ôm lấy con. Chỉ là ngay chạm vào người Quang thì một lực vô hình tới đâu để ông bật ngửa. Cả gian phòng lạnh toát như sắp đóng băng. Quang bắt đầu giãy đạp tay của Quang như cố chống lại điều gì đang ghì lấy cổ của cậu. Miệng cậu phát ra tiếng rít khò khè như bị bóp nghẹt. Trên trán cậu mồ hôi chảy ròng ròng, đôi môi tím thâm như người chết đuối. Ông Thịnh gào lên. Con ơi, ai làm gì nó? Làm ơn tha cho nó, hãy bắt tôi đi. Một làn gió lạnh tận ngang mặt khiến cho ông Thịnh rùng mình. Trong thoáng chốc ông thấy phía cuối giường có một bóng người con gái đứng im. Bóng ấy nhìn Quang rồi từ từ quay sang nhìn ông bằng đôi mắt tối đen như hũ nút. Ông Thịnh choáng váng ngã quỵ. Ông quỳ xuống sát đất chắp tay. Đừng bắt nó, tôi xin mà. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, tiếng mõ lốc cốc ngoài sân cũng vọng tới. Thầy Tào mặc áo nâu sồng với đeo túi vải, tay gõ mõ liên tục. Thầy đứng thững đi vào gian thờ, mắt lim dim, tay gõ nhẹ miệng nói. Đến hạn rồi. Khi ông Thịnh dìu được Quang sang bên gian giữa, thầy Tào ngồi xuống đưa tay đặt lên mặt đất, thoang thoảng mùi máu tanh rồi kẽ thở dài. Tôi biết lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện này, nhưng nếu vậy cậu bé này không qua khỏi đêm nay. Ông Thịnh cứng đờ nhìn người con trai nằm đó, mắt nhắm nghiền mặt tái mét. Giọng thầy Tào lại vang lên để bất lực. Những gì tôi có thể làm đều đã làm, nghiệp nhà ông người ngoài như tôi không giải được. Ý thầy là không thể hóa giải. Không phải là không thể, nhưng muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Nó là khế ước được ký kết bằng máu của dòng họ này, thì cũng chỉ có nó mới có thể hóa giải. Mà máu này... Nói đến đây ông nhìn về Quang đang nằm lặng. Ông Thịnh cúi gằm mặt, môi run rẩy. Thầy chắc chứ? Mọi thứ đã bày trước mặt, chỉ đợi gia đình ông lựa chọn thế nào thôi. Quang nằm đó nghe được câu chuyện, cậu cựa mình khẽ nấc lên một tiếng, nhưng không thể nào có thể mở mắt. Nước mắt cậu chẳng sang hai bên. Ông Thịnh đứng dậy chắp tay trước bàn thờ, cái túi gấm cụ tứ vẫn còn đó. Ông mở túi lấy một mảnh khí ước trả lại trên nền đất. Thầy Tào không nói gì, chỉ đem bát nước để giữ nền gạch cho một nén nhang cắm xuống. Bát nước vốn đang nửa bọt kia bỗng tĩnh lặng, màu máu loang cũng dần trong vắt lại. Thầy Tào rút tay lại lặng lẽ gật đầu với ông Thịnh rồi bước ra cửa, Trước khi đi, ông nói: nếu là nghiệp thì phải trả, đừng chờ đợi thêm. Ông Thịnh quỳ mọp xuống nền, mắt rắn chặt vào mảnh da, từng dòng chữ ngoằn ngoèo như cào vào tim của ông. Ông vô thức đưa tay vuốt đầu thằng con trai đang bất tỉnh bên cạnh. Ông ngồi đó rất lâu, nắm tay của con. Cảm giác lạnh ngắt của bàn tay Quang khiến lòng ông như ai đó xiết lại. Để còn trẻ, ông đã dốc cả cuộc đời để dạy dỗ yêu thương, giờ đây lại đang nằm bất động vì một lời nguyền được chấn điểm ba đời về trước từ chính những người chung dòng máu mà ông chưa từng biết mặt. Kim đồng hồ nhích gần 3 giờ sáng. Ngoài sân gió nổi lên đột ngột, ông Thịnh khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ đứng dậy đi tới trước tủ hương, lấy ra một cái áo đèn đã cũ của ông Tứ. Ông mặc lại chiếc áo rồi thắp nến nhang cuối cùng trên bàn thờ. Ánh lửa bập bùng của ngọn đèn dầu soi lên khuôn mặt hốc hác. Ông Thịnh không vái lại mà chỉ đứng chắp tay trước ngực, như thể ông đang nói chuyện với người khuất bằng ngôn ngữ của tâm hồn. Sẵn đó ông trở lại đặt khế ước, ngồi đó lặng thinh nhìn con trai. Quang còn nằm ngay đó chỉ cách cha mình tầm một tầm tay, nhưng cậu không biết chuyện gì xảy ra. Ông Thịnh đau lòng nghĩ nếu Quang tỉnh dậy mà không còn một người thân bên cạnh, cậu sẽ sống thế nào. Ông cúi người xuống, bàn tay run rẩy viết vài dòng ngắn gọn lên mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn. Nếu khế ước này phải trả bằng máu, vậy tôi sẽ gánh hết phần còn lại, chỉ xin tha cho con tôi. Ông gấp tờ giấy lại đặt bên cạnh khế ước rồi quỳ xuống, đầu cúi xuống chạm vào nền đất lạnh. Vừa lúc đó kim đồng hồ chỉ 3:33, trường gió bên ngoài bỗng kêu lên một hồi dài. Âm thanh không còn ngân nga nhẹ nhàng mà vang lên lạ lẫm, rền rĩ như là tiếng dây xích. Ông Thịnh luyến tiếc nhìn con trai lần cuối, rồi đưa bàn tay run rẩy lên cổ, cô nắm chặt lưỡi dao nhỏ để bên cạnh. Ông thì thầm như kẽ lời chăn trối: xin hãy tha cho nó. Vừa xong câu đó, ông nhắm mắt dứt khoát rạch một đường thật sâu. Máu ở cổ phun ra chảy thẳng xuống nền đất, lan dần rồi đỏ thẫm cả mảnh da khí ước. Những dòng chữ nồm trên đó bắt đầu mờ nhòe đi rồi biến mất, chỉ còn lại một mảnh da loang lổ máu tươi. Một lúc sau, ông Thịnh đổ nghiêng xuống bên cạnh con trai, hơi thở không còn. Trên môi của ông vương lại một nét đau thương của kẻ luyến tiếc trần đời. Quang tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng, cậu vừa trải qua một cơn mê ám mảnh. Hơi thở cậu gấp gáp và giọt mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Mắt của cậu mở ra thêm một hình ảnh bố mình nằm gục sát cậu. Khi Quang ngồi dậy, cậu thấy chung quanh cả người ông Thịnh toàn máu. Thậm chí trên người của cậu cũng có những giọt máu bắn ra. Quang lắp bắp gào lớn: Bố ơi! Cậu lảo đảo bước tới ôm lấy thân người của ông Thịnh, lại gọi trong vô thức. Tiếng gọi của cậu nghẹn ngào như rút ra từ tận sâu gan ruột: Bố tỉnh lại đi bố ơi! Một lúc sau, Quang sở thích bên cạnh thi thể bố có một mảnh giấy được cướp gọn. Cậu mang ánh mắt vô hồn mở ra đọc những lời chăn chối cuối cùng của bố. Mắt của cậu cay xè. Quang úp mặt xuống bàn tay của ông, nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Lo liệu tăng sự cho bố xong, Quang gọi mọi người tới họp. Đây có lẽ lần đầu tiên cũng như lần cuối còn đủ các chi họ kéo về cái sàn gạch nhà thờ tổ này. Mọi người đều tò mò không biết thằng cháu đích tôn dòng tộc định nói gì sau chừng ấy chuyện. Quang không mặc đồ đen nữa mà đội một chiếc mũ mềm mặc áo sơ mi trắng. Đôi mắt của cậu trũng sâu như người ốm lâu ngày không có được một giấc ngủ ngon. Cậu đi lên giữa sân, tay cầm túi vải và một mảnh giấy. Quang bắt đầu nói rành rọt từng chuyện một, từ cái chết của cụ Tứ cho đến chuyện ông kính bà Lệ, kể cả cái đêm bố cậu nằm xuống giơ lên lá thư viết bằng máu mà ông để lại. Không một ai nói chen vào, già trẻ nhà họ Vũ ngồi lặng lẽ như tờ. Quang rút mảnh ký ức từ trong túi ra đặt lên bàn rồi nói: dòng họ mình có lỗi với người đã khuất, một cái lỗi lớn đến nỗi bố cháu phải trả bằng chính mạng sống của mình. Còn cháu hôm nay xin phép cả họ cho cháu dỡ nhà thờ tổ này xuống. Dòng họ này không thể giữ mãi một cái long mạch được xây trên mạng của người khác. Cổ Khang, một người em họ của cụ Tứ, là người đầu tiên lên tiếng. Cổ năm nay ngoài 80, mắt đã mở tịt nhưng tai vẫn nghe rõ. Cổ dõng dạc nói: nếu các cụ nhà mình thực sự chấn người ta để giữ đồng mạch thì gỡ nó đi cũng là lẽ phải. Thằng Thịnh mất rồi, dòng họ ta mất mát quá nhiều. Trong người trong họ bắt đầu xôn xao, có người len lén lau nước mắt, có người chỉ ngồi im lặng lắng nghe, không một ai phản đối. Hòm họ Tổng đã tan, Quảng đứng một mình giữa sân nhìn lên mái ngói cũ kỹ của căn nhà. Trong đầu hiện lên hình ảnh gia đình hạnh phúc trước đây. Cậu quay lưng đi khỏi cổng, nước mắt cứ như vậy rơi theo từng bước chân. Vài tuần sau căn nhà cũng được tháo dỡ. Cậu từ tay dọn từng bát hương, từng viên đá kê ở chân tủ. Đến hôm đào nền móng nhà, đám thợ nói tìm thêm một khối đá chôn ngay giữa gian giữa. Mà lại chung quanh chẳng có gì cả, ngoài một nhúm tóc khô và một chiếc châm gãy đôi vùi trong đất. Quảng gói tất cả trong khăn vải đen rồi đem ra bờ sông thả xuống. Ngày hôm ấy Quang dọn dẹp những đồ cần thiết, mang cho cốt của cha mẹ gửi ra chùa ở chân núi bên kia làng, rồi rời đi chẳng ai hay biết. Người ta kể lại khoảng nửa năm sau đó, có người đi lễ đầu xuân tại chùa Thượng trên dãy Sái Sơn, nhìn thấy một chú tiểu chạc 20 tuổi, dáng người gầy gò, ăn nói nhỏ nhẹ, suốt ngày quanh quẩn ở chùa quét sân tụng kinh. Họ nhận ra đó là Quang nên lại gần hỏi, nhưng chú tiểu mỉm cười nói mình không có tên, chỉ có pháp danh là Minh Vũ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.